thành chủ trước đây của Không Linh Thành cũng có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, vì muốn tìm cách nâng cao lực lượng nên không thể không rời khỏi chúng thần đại lục đến các vị diện thông đạo để tăng cường thần lực của mình. Trước khi rời đi, ông ta muốn lựa chọn một thành chủ mới cho Không Linh Thành. Lúc đó, có cơ hội lớn nhất để trở thành người đứng đầu Không Linh Thành chính là Merkinley và Bom, mà Merkinley lại hợp với nguyên thành chủ hơn nên cơ hội lớn hơn một chút. Nhưng mà vào thời điểm đó, Merkinley kết oán với Zeiss là một trong ba đại quang chi thủ vệ. Zeiss có thực lực thượng vị thần hậu kỳ nên Merkinley không thể không tạm thời tránh né một thời gian. Bởi vì ông ta có quan hệ tốt nhất với Bom nên mới cho Bom biết nơi ẩn náu. Nào ngờ vừa mới ẩn nấp chưa được bao lâu thì Zeiss đã tìm đến tận nơi. Tuy rằng Zeiss có thực lực hơn hẳn, nhưng Merkinley tu luyện thời không pháp tắc, vốn vẫn còn có cơ hội xé rách không gian chạy thoát. Nhưng đúng lúc ông ta tạo ra không gian thông đạo và đang chuẩn bị tìm cơ hội bỏ chạy thì đột nhiên phát hiện không gian thông đạo đã bị ai đó phá hỏng. Vì vậy mới dẫn đến cảnh thần hồn và thần thể của ông ta bị Zeiss tách rời nhau. Kẻ có thể phá hỏng không gian thông đạo chắc chắn cũng phải tu luyện thời không pháp tắc, và lại cảnh giới nhất định cũng không thấp. Merkinley sau này suy xét lại, liên tưởng đến việc chỉ có một mình Bom biết được chỗ ẩn nấp của mình, đương nhiên hiểu ra kẻ bán đứng mình là ai. Bởi vì chỉ có ông ta biến mất thì Bom mới đủ khả năng trở thành thành chủ mới của Không Linh Thành. Vậy ngươi còn muốn tìm hắn không? Nghe Merkinley giải thích xong mọi chuyện, Hàn Thạc vẫn còn nghi hoặc. Không tìm hắn thì ta không cách nào lấy lại được thần thể. Lúc trước chính hắn bán đứng ta, hắn nhất định biết Zeiss giấu thần thể của ta ở nơi nào. Merkinley cũng đành cam chịu. Một khi Bom biết thần hồn của ngươi ở bên trong chén thánh, để ngăn chặn tai họa về sau thì nhất định sẽ phá hủy thần hồn của ngươi. Không phải ngươi muốn chết sao? Hàn Thạc ngạc nhiên. Bom không dám giết ta. Trong thần hồn của ta có một đạo thần ấn do chủ thần ban tặng. Chỉ cần thần hồn tiêu tan hoàn toàn thì thời không chủ thần cũng sẽ biết ngay bất kể là cách xa bao nhiêu vị diện. Dựa vào năng lực thời gian đảo lưu, chủ thần lập tức sẽ có thể biết ai đã giết ta. Trước đây, ta đã trung thành tận tụy phục vụ chủ thần trong nhiều năm. Ông ấy nhất định sẽ truy cứu việc này. Đó cũng là lý do khiến Zeiss chỉ phong ấn ta chứ không dám thẳng tay giết chết. Chuyện đã tới nước này, Merkinley không tiếp tục giấu giếm Hàn Thạc nữa, thản nhiên nói ra nguyên nhân khiến Bom không dám động thủ. Sở dĩ ta vẫn chưa dám quyết định có gặp Bom hay không là vì lo ngại Bom có thể giống như Zeiss, phong kín chén thánh rồi lại lần thứ hai vứt bỏ ta ra một cái vị diện đẳng cấp thấp không biết ở tận đâu nữa. Merkinley tiếp tục giải thích cho Hàn Thạc. Nghe Merkinley nói như vậy, Hàn Thạc khá là kinh ngạc. Không ngờ rằng thời không chủ thần đã lưu lại một đạo ấn ký trong thần hồn của lão. Xem ra trước đây cũng được thời không chủ thần cực kỳ tin cậy. Hàn Thạc đã ở tại chúng thần đại lục lâu như vậy, tự nhiên biết được một số đồn đại về chủ thần. Một khi chủ thần cường đại đã lưu lại ấn ký ở trong thần hồn của tín đồ thì sẽ có thể thông qua phương pháp đặc biệt để cảm nhận được vị trí của người đó. Khi tín đồ chết đi thì cũng có thể cảm thụ được. Bởi vì thời không chủ thần đạt được thần cách thời không pháp tắc nên lực cảm ứng về phương diện này chắc càng đáng sợ. Nhưng Hàn Thạc cũng biết rằng chỉ có những tín đồ được chủ thần coi trọng nhất mới đủ tư cách nhận được một đạo ấn ký của chủ thần. Bởi vì ấn ký là do chủ thần tách từ trong cơ thể ra nên có thể làm chủ thần tiêu hao một ít thần lực. Thần linh được chủ thần ban ấn ký thì sẽ có tốc độ tu luyện lĩnh ngộ áo nghĩa về hệ lực lượng đó nhanh hơn so với người bình thường. Không ngờ Merkinley cũng là một nhân vật có tiếng ở thời không thần vực. Hàn Thạc rất ngạc nhiên, liên tục suy luận rồi nói. Nếu ta là Bom thì chắc chắn sẽ không giúp ngươi tìm lại thần thể để rồi tự gây phiền phức cho mình. Còn có biện pháp đặc biệt nào nữa không? Ta đã chuẩn bị sẵn một số điều kiện. Hy vọng đủ để làm kẻ phản bội kia rung động. Merkinley trong lòng cực kỳ thù hận, nói. Ta cũng không nắm chắc lắm. Dưới tình huống hiện giờ, ta cũng không có cách nào tốt hơn. Cũng chỉ có thể thử mà thôi. Cuộc sống nhàm chán ở bên trong chén thánh này thì ta thực sự đã chịu quá đủ rồi. Không muốn sống mãi ở chỗ này. Ngươi tạm thời cứ ở lại bên trong chén thánh đi. ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Dù sao ta ở bên cạnh bom, sẽ giúp ngươi điều tra thêm ở Không Linh Thành. Nếu như thật sự không thu hoạch được gì thì ta sẽ nghĩ biện pháp moi từ trong miệng lão tin tức về thần thể của ngươi. Hàn Thạc nhíu mày suy nghĩ một lát rồi truyền tin cho Merkinly. Ngươi có thể có biện pháp gì? Merkinly đành cam chịu. Sau khi tin tức này được truyền đi, lão trầm ngâm một lúc rồi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi. Phải rồi, ngươi làm sao có thể ở trong phủ thành chủ của bom chứ? Tại sao ngươi có thể biết lão ta? Theo lẽ thường thì ngươi không thể tiếp xúc được với loại nhân vật thuộc cấp bậc như bom thì mới đúng chứ. Ta và bom đánh nhau một trận, hiện giờ hắn tôn ta là khách quý. Hàn Thạc nhếch mép, giải thích cho Merkinly. Cái gì? Merkinly truyền đến những dòng tin đứt quãng, rõ ràng là ông ta vô cùng kinh ngạc. Merkinly cố trấn tĩnh một lúc mới bình phục lại, vội vàng hỏi. Với thực lực của ngươi, làm sao có thể giao chiến với bom? Brian, ngươi đùa ta đấy hả? Cũng khó trách Merkinly lại kinh ngạc đến như vậy. Khi còn ở Siia Đại Lục, Merkinly coi như đã gián tiếp giao thủ với Hàn Thạc. Biết rằng Hàn Thạc chỉ có thực lực hạ vị thần. Merkinly tu luyện thời không pháp tắc, mặc dù bị phong ấn ở bên trong chén thánh nhưng vẫn còn mẫn cảm đối với thời gian. Cũng biết thời gian từ đó đến nay còn chưa quá trăm năm. Thời gian trăm năm xem như là rất dài đối với người bình thường, nhưng đối với loại thượng vị thần có tính mạng dài dằng dặc như Merkinly thì căn bản không đáng để nhắc tới. Không đến trăm năm, ai có thể từ hạ vị thần vượt lên đến thượng vị thần hậu kỳ. Đối với Merkinly, căn bản là không dám tưởng tượng đến chuyện này. Ta đích thực đã chiến đấu với bom một trận, xem như là bất phân thắng bại đi. Hàn Thạc thấy Merkinly truyền tin lắp bắp, không dám tiếp tục làm ông ta kích động nữa cho nên không nói thực ra là chính bom nhát gan chủ động hủy trận chiến đấu. Brian, không phải ngươi nói đùa với ta chứ? Một lúc lâu sau, Merkinly mới lại truyền tin. Không đùa đâu. Hàn Thạc miêu tả sơ qua về quá trình hắn và bom giao chiến, nói ra chỗ kỳ dị về kết giới và không gian bình chướng do bom tạo ra. Tin tưởng rằng với nhãn quang của Merkinly thì sẽ có thể nhận ra hắn nói đúng sự thật. Lại một khoảng thời gian trầm lặng kéo dài, sau đó Merkinly lại truyền tin, giọng nói rõ ràng kích động hơn nhiều. Ta tin, nếu ngươi chưa từng giao chiến với bom thì không có khả năng mô tả tỉ mỉ và chính xác đến như vậy về đặc điểm của không gian bình chướng và kết giới được. Sao có thể thế chứ? Tại sao ngươi có thể trở nên mạnh như vậy được? Merkinly nói năng lộn xộn một hồi, hưng phấn đề nghị. Brian, xem ra chuyện này thật sự phải nhờ vào ngươi rồi. Phải nhờ rồi. Nếu ngươi tìm được tin tức về thần thể, ta nhất định sẽ rất cảm ơn ngươi. Ta sẽ lưu ý. Ngươi cứ yên tâm ở lại bên trong chén thánh đi. Hàn Thạc biết Merkinly cần có thời gian để tiêu hóa sự kích động mà mình gây cho ông ta, chủ động cắt đứt liên lạc. Mặc dù biết về mâu thuẫn giữa Merkinly và bom nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác hiện nay của Hàn Thạc với bom, có tiện nghi thì vẫn cứ chiếm như thường. Hắn nghĩ thầm trong lòng, một khi Merkinly tìm được thần thể, nếu quả thật có thể khống chế toàn bộ Không Linh Thành thì càng thêm có lợi đối với bản thân hắn. Hắn vừa động tâm niệm, một ma đầu đẳng cấp cao bay vụt ra, dự định sẽ theo dõi bom mọi nơi mọi lúc, trước hết quan sát đã rồi tính tiếp. Đối với tên này, Hàn Thạc luôn có ý đề phòng. Sau khi nghe xong chuyện của Merkinly, Hàn Thạc cảm thấy bom là kẻ có tâm cơ âm trầm, bởi vậy hắn suy nghĩ thêm về một loạt những điều kiện hữu nghị do bom đề nghị, mơ hồ cảm thấy bom đối xử với mình tốt như vậy, nhất định là có ý đồ khác. 5 ngày trôi qua rất nhanh, ma đầu cao cấp âm thầm ẩn nấp ở đằng xa quan sát nhất cử nhất động của bom vẫn chưa phát hiện được điều gì đặc biệt. Trong 5 ngày này, bom bận bịu túi bụi, nhưng lại chính là vì lo cho cửa hàng thiên cơ dược tề của hắn hoạt động. Chẳng những phái người quét dọn vệ sinh sạch sẽ cho cửa hàng đã chọn mà còn công bố một thông báo, ý chính là thiên cơ dược tề mở chi nhánh ở Không Linh Thành. chiêu mộ nhân viên bán hàng và dược tề sư có thực lực thực sự đến phủ thành chủ gặp Hàn Thạc. Hành động của Bom không có chỗ nào không ổn, nhưng khiến cho Hàn Thạc đang nghi ngờ lại càng thấy Bom bận rộn vì hắn như vậy mà không lấy chút báo đáp nào thì càng cảm thấy có gì đó không đúng. Ma đầu vẫn chăm chú quan sát Bom từ đầu đến cuối không dám lơi là. Linh ma do thần hồn của thượng vị thần luyện chế ra, năng lực ẩn nấp càng thêm thần kỳ, mà Hàn Thạc đã từng chiến đấu với Bom một trận nên biết rõ người này rất đáng sợ. Ma đầu luôn luôn duy trì khoảng cách an toàn 100 mét. Một khi lão ta tiến vào khu vực nào đó có không gian kết giới thì ma đầu còn phải ở cách xa hơn, sợ sẽ bị Bom phát hiện ra. Không Linh Thành quả nhiên không thiếu nhân lực. Không bao lâu sau khi Bom phát ra thông báo chiêu mộ, từng đám người hưng phấn chen chúc nhau đến phủ thành chủ. Ngoài dự kiến của Hàn Thạc, dòng người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập nối liền không dứt. Trong số những người thật sự có năng lực thì cũng có vài dược tề sư, ai nấy đều có chân tài thực học. Hàn Thạc ở trong phủ thành chủ của Không Linh Thành, tự mình tuyển chọn người. Thần thức của hắn rất cường đại, hạ vị thần và trung vị thần thông thường căn bản không trốn thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Hàn Thạc. Thần thức của hắn vừa chuyển là có thể cảm nhận được những kẻ có ý đồ khác. Những người thật sự không có ý nghĩ phức tạp, không có ý đồ mới được giữ lại. Một hôm, Hàn Thạc còn đang ở trong phủ thành chủ tuyển người thì một thần vệ của Không Linh Thành vội vội vàng vàng chạy đến, hỏi: "Brian tiên sinh, có một người tự xưng là con của ngài đang đánh nhau to ở Tây Thành, hắn là Hàn Hòa, ngài muốn qua đây xem hay không?" Hàn Thạc sửng sốt, lập tức phản ứng, cười nói: "Mấy tiểu tử này đứa nào cũng đều như vậy, vừa mới đến thành, muốn gây chuyện là lập tức gây chuyện. Lại đem đến cho ta chuyện thị phi rồi, ta đi xem sao." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, dám bôi nhỏ ta. Khi Hàn Thạc đến thành Tây, trông thấy hỏa giáp thi Hàn Hòa thì mới bất ngờ phát hiện ra sau khi rời xa hắn, chí lực của Hàn Hòa cũng tiến hóa lên được một bước. Hàn Hòa đang tranh cãi om sòm với một cửa hàng thần khí. Hắn đến Không Linh Thành, mà ở đây hiện giờ có đủ loại cửa hàng ở khắp nơi nên hắn không vội lập tức tìm Hàn Thạc mà ngược lại đi dạo quanh các cửa hàng lớn bán thần khí. Chỉ vì giá cả khoáng thạch mà Hàn Hòa xuất thủ đánh người. Hỏa giáp thi tu luyện hỏa hệ lực lượng, đã vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Trong cửa hàng này cũng không có ai quá lợi hại. 5-6 nhân viên bao vây tấn công một mình Hàn Hòa còn bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Nếu không có thần vệ của Không Linh Thành ở gần nghe thấy động chạy đến, hắn chưa đốt tan cái cửa hàng này thì chưa xong. Thần vệ của Không Linh Thành đến nơi, sau khi nghe chính miệng hắn nói là con trai của Hàn Thạc, biết rõ thân phận của Hàn Hòa nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức phái người về phủ thành chủ thông báo cho Hàn Thạc, sợ động thủ với Hàn Hòa sẽ khiến Hàn Thạc tức giận. Những thần vệ kia đều biết chuyện về Hàn Thạc. Từ thái độ của thành chủ Không Linh Thành đối xử với vị này, bọn họ liền biết Hàn Thạc cũng không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa hắn còn có thân phận dược tề sư thiên tài. Một khi thiên cơ dược tề mở ở Không Linh Thành, nếu bọn họ sau này muốn đến mua sắm thuốc thích hợp thì nhất định phải tạo quan hệ tốt với Hàn Thạc. Vì thế căn bản không dám đắc tội với hắn. Hàn Thạc đi vào cửa hàng này thì thấy cổng chính đã cháy đen thui. Hàn Hòa đang hầm hừ đứng ở cửa trợn mắt nhìn mấy người nhân viên bán hàng. Mọi người tới rồi à? Hàn Thạc vừa xuất hiện, Hàn Hòa lập reo lên, quá hưng phấn chạy tới ôm lấy Hàn Thổ trước tiên rồi mới cười hì hì nhìn Hàn Thạc. Làm sao vậy? Hàn Thạc cũng vô cùng cao hứng, còn những thần vệ của Không Linh Thành đứng chung quanh đều tỏ vẻ khó xử. Mấy người nhân viên đều nổi giận đùng đùng nhìn sang, có vẻ muốn hiểu rõ tình huống rồi mới tính. Ấy, Brian tiên sinh, con của ngài mua đồ không trả tiền. Thần vệ phụ trách việc này nhận ra Hàn Thạc bèn tỏ vẻ xấu hổ. Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc nhìn Hàn Hòa, giờ khóc giờ cười hỏi. Thực sự là chưa trả tiền ư? Bọn họ nói hiêu nói vượn. Chỉ có một khối hỏa diệu thạch thôi mà bọn họ dám đòi con 50 hắc tinh tệ. Rõ ràng là chặt chém mà. Tiểu Kim trước đây từng nói rằng hỏa diệu thạch căn bản không đáng tiền, muốn bao nhiêu hắn có thể mang đến bấy nhiêu. Việc dễ dàng như vậy, con trả 5 hắc tinh tệ là đã nể mặt mũi bọn họ lắm rồi. Hàn Hỏa nổi giận đùng đùng, chỉ vào mấy người nhân viên quát mắng. Bọn vô lại các ngươi, có tin rằng lão tử sẽ phá hủy cửa hàng của các ngươi đi hay không? Ban ngày ban mặt mà dám mở hắc điếm, lại còn dám bôi nhỏ ta. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Một nữ nhân viên cao giáo xinh đẹp tu luyện thủy hệ lực lượng đỏ bừng mặt, tức giận run người, trông có vẻ muốn xông lên liều mạng. Mấy nhân viên khác cũng giận tím mặt, nếu không phải e ngại thần vệ của Không Linh Thành thì sợ rằng cũng đã xông lên liều mạng với Hàn Hỏa rồi. Ngươi không có hắc tinh tệ thì đừng mua, cũng không phải ta muốn bán cho ngươi. Quảng ra 5 hắc tinh tệ rồi chộp lấy đồ và bỏ chạy. Cái này căn bản là hành vi cường đạo mà ngươi còn cãi lý nữa à. Người nữ nhân viên cực kỳ tức giận, hoa tay xỉa sói Hàn Hỏa. Con mụ điên, đúng là các ngươi mở hắc điếm, không phải là ta mua đồ sao? Hàn Hỏa không thèm chấp nữ nhân viên kia, vẻ mặt khinh thường nói. Kêu cái gì mà kêu, kêu nữa thì lão tử sẽ thiêu chết ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Người nữ nhân viên hét toáng lên, giãy giụa thoát khỏi sự ngăn trở của một thần vệ Không Linh Thành, xông thẳng về phía Hàn Hỏa. Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Thần vệ phụ trách chuyện này quát to, vội vàng phát ra một lá chắn phong hệ chặn không cho người nữ nhân viên xông lên rồi cười khổ giải thích với Hàn Thạc. Hỏa diệu thạch ở bất cứ nơi đâu đều không dưới 45 hắc tinh tệ, cửa hàng này niêm yết giá 50 hắc tinh tệ cũng không có vấn đề gì. Cái này chúng ta không can thiệp được đâu. Tiểu Kim nói không đáng giá tiền thì là không đáng giá. Ngươi chớ nói lung tung. Hàn Hỏa trợn trừng nhìn gã thần vệ, mắt long lên, nói. Cái tên này, ngươi nhất định phải giúp đỡ bọn chúng à. Chúng trả tiền cho các ngươi, phải vậy không? Đồ đần, Tiểu Kim chẳng bao giờ bỏ tiền mua khoáng thạch. Có khoáng thạch nào mà hắn không tìm được? Hắn bảo không đáng giá thì đúng là không đáng giá. Hàn Thổ cười ha ha, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị, giễu cợt Hàn Hỏa. Kim Giáp Thi có sức cảm ứng siêu phàm đối với kim loại khoáng thạch. Nếu như hắn chủ tâm tìm một loại khoáng thạch thì đúng không phải là việc khó. Hàn Hỏa lấy hắn làm tiêu chuẩn để định giá cả của vật khác thì đương nhiên là sai cả nghìn dặm rồi. Người khác mà nói thì Hàn Hỏa không tin, nhưng Hàn Thổ nói như vậy lập tức khiến hắn chấn động, dường như giờ mới hiểu ra, gãi gãi đầu lẩm nhẩm. Nói vậy thì đúng là ta sai rồi à. Mộ kia, được rồi, trả cái viên khoáng thạch này lại cho ngươi nhé. Có cái gì tốt chứ? Thôi đi, đừng làm phiền lão tử nữa. Một viên hỏa diệu thạch bay, vèo, ra, dừng lại đúng ở dưới chân người nữ nhân viên. Hỏa diệu thạch vốn phải có hồng quang lấp lánh nhưng không biết vì sao lại biến thành ảm đạm không còn phát sáng, chỉ thấy có màu xám trắng như những viên đá bình thường không có gì đặc biệt. Đây không phải là hỏa diệu thạch. Ngươi muốn lừa gạt à? Mấy nhân viên đứng sau nhìn viên hỏa diệu thạch dưới chân, lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Hàn Hỏa, cảm thấy mình bị lăng nhục. Một viên đá thế này thì người mộ cũng thấy khác hẳn với viên lúc trước. Bọn họ cảm giác Hàn Hỏa cố ý lấy mình ra đùa giỡn, là hỏa diệu thạch, chỉ không còn tinh thể năng lượng ở bên trong nữa. Bỗng nhiên, có một ông lão người chỉ có da bọc xương từ bên trong cửa hàng đi ra. Ông ta nhặt viên đá bình thường không có gì kỳ lạ kia lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Hỏa, hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm thế nào được như vậy? Cho dù là đại luyện kim thuật sư thì cũng phải dựa vào ma pháp trận mới có thể rút năng lượng bên trong hỏa diệu thạch ra, mà cũng tốn thời gian ít nhất là vài ngày. Ngươi cầm viên khoáng thạch không đến 10 phút mà đã rút hết toàn bộ năng lượng bên trong. Sao có thể chứ? Mai Lơ ra ra. Sao người lại ra đây? Mấy người nhân viên vừa thấy ông lão da bọc xương này thì đều kinh sợ, thái độ ai nấy đều trở nên cung kính. Ngay cả người nữ nhân viên đang dương nanh múa vuốt kia cũng bình tĩnh trở lại. Mai Lơ phất phất tay ra hiệu cho mấy người nhân viên im lặng. Lão chỉ nhìn Hàn Hỏa, dường như muốn từ miệng hắn biết được một đáp án như ý. Không phải chỉ là một khối hỏa thạch hay sao? Muốn hút hỏa lực ở bên trong ra thì rất là đơn giản. Có gì mà không làm được? Hàn Hỏa tỏ vẻ coi thường, làm bộ lười biếng trả lời ông lão vừa mới xuất hiện. Mai Lơ tuổi già sức yếu, không biết tu luyện lực lượng gì. Hàn Thả quan sát một lúc, phát hiện lão vậy mà có thực lực thượng vị thần. Đáng tiếc lại không nhìn ra lão tu luyện hệ nào trong 12 đại lực lượng. Cho ngươi thêm một khối hỏa thạch, không lấy hắc tinh tệ của ngươi. Ngươi có thể làm một lần cho ta xem không? Mai Lơ mỉm cười, lấy một viên hỏa diệu thạch lớn hơn từ bên trong không gian giới chỉ ra đưa cho Hàn Hỏa. Lão già thật thú vị, vậy ngươi nhìn cho kỹ nhé. Hàn Hỏa cũng không khách sáo, nắm khối hỏa diệu thạch ở lòng bàn tay. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh sáng đỏ rực của viên đá cứ mờ nhạt dần. Không đến một phút, cả khối hỏa diệu thạch không còn một chút hồng quang nào nữa, trở thành một khối đá xám trắng bình thường không có gì kỳ lạ. Quá là thần kỳ. Mai Lơ khẽ kêu lên, kinh ngạc nhìn Hàn Hỏa, nói. Thật là không ngờ được. Ngươi thực sự có thể làm được. Ha ha. Ta biết rất nhiều người tu luyện hỏa hệ lực lượng nhưng chưa từng thấy có ai hút hỏa lực bên trong hỏa diệu thạch nhanh như vậy. Hỏa diệu thạch xem như là một loại năng lượng tinh thạch chứ không phải là cái loại hỏa hệ thần tinh có thể trực tiếp hấp thu. Mặc dù là người tu luyện hỏa hệ lực lượng cũng đừng hòng hấp thu được hỏa lực từ bên trong hỏa diệu thạch. Chẳng những Mai Lơ hết sức kinh ngạc mà mấy người nhân viên trẻ tuổi và thần vệ không linh thành phụ trách việc này ai nấy đều tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người tu luyện hỏa hệ lực lượng bình thường thì tất nhiên không có cách nào làm được như vậy nhưng Hàn Hỏa thì lại khác. Toàn bộ thân thể của hắn đều do hỏa nguyên lực ở nơi hỏa tuyệt chi địa rèn luyện nên. Khi trước ở Xí Yê Đại Lục, hắn đã lấy được hỏa hệ trí bảo hỏa liên hoa ở trong hỏa tuyệt chi địa hình thành một cách tự nhiên trong không biết bao nhiêu vạn năm. Đối với hắn thì việc hấp thụ hỏa lực bên trong hỏa diệu thạch quả thực dễ như trở bàn tay. Không còn gì để nói nữa rồi chứ. Hàn Hỏa dương dương tự đắc, mặt vênh lên, nói. Nếu như không có chuyện gì nữa thì ta sẽ đi đấy. Xú tiểu tử, bao lâu rồi không gặp, ngươi lại cong đuôi lên đấy hả? Hàn Thạc thấy hắn tỏ vẻ càn quấy, không nhịn được cười mắng. Nào dám, phụ thân, chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau, không nên lãng phí thời gian với bọn họ ở chỗ này nữa. Rời khỏi cái hắc điếm này, chúng ta gặp nhau cho vui vẻ. Hàn Hỏa quay đầu, vội vàng nịnh nọt lấy lòng Hàn Thạc. Hắn chẳng hề sợ ai nhưng lại có bản năng kính sợ đối với Hàn Thạc. Hàn Thạc quăng một túi hắc tinh tệ ra ngoài, rơi xuống trước cửa hàng, mỉm cười nói. 1000 hắc tinh tệ này xem như là ta bồi thường tổn thất cho cửa hàng của ngươi. Hy vọng các vị bỏ qua cho. 1000 hắc tinh tệ. Ngoài dự kiến của Hàn Thạc, hai người Hàn Thổ và Hàn Hỏa cùng hét lên. Không đợi Hàn Thạc kịp phản ứng, hai người bỗng vọt tới cửa hàng, nhặt lấy túi tinh tệ mà hắn vừa quăng ra. Hàn Thổ nắm khư túi tinh tệ, moi từ trong đó ra 100 hắc tinh tệ đặt xuống đất, cười nói. Cha ta chắc chắn lấy nhầm túi rồi. Tổn thất của cửa hàng ngươi thì 100 hắc tinh tệ là đủ rồi. Hàn Thạc vừa mới nói rõ ràng là 1000 hắc tinh tệ, mọi người đều nghe đích rõ ràng. Hàn Thổ nói như thế này thì thật quá là vô sỉ. Hàn Hỏa vội vàng gật đầu, nói giọng tiếc của. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn trừng mắt, tỏ vẻ hung thần ác sát mắng. Hắc điếm của các ngươi, cho 100 hắc tinh tệ đã nể mặt mũi lắm rồi. Đừng thấy nể mặt mà không biết xấu hổ. Ôi, thần vệ phụ trách việc này chỉ biết cười khổ. Hàn Thạc hết sức xấu hổ. Không ngờ hai đứa này lại keo kiệt như vậy. Dám chiết khấu lại phần lớn số hắc tinh tệ mà hắn đã đưa ra thì quá là ngoài dự kiến của hắn. Người quá hoang phí đi. Tinh tệ là thứ tốt đó. Ở thế giới này có thể mua được bất cứ cái gì. Người sao lại lãng phí như vậy? Hàn Hỏa oán trách nhìn hắn rồi thở ngắn than dài. Nếu như ta có đủ hắc tinh tệ thì cần gì phải nói nhảm bao lâu như vậy với bọn họ. Người thì phá của. 1000 hắc tinh tệ mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. vung tay quá chán, lũ không có tiền đồ. Hàn Thạc giờ khóc giờ cười nhìn hai đứa nhóc keo kiệt. Với hắn thì mấy ngàn hắc tinh tệ căn bản không tính là gì. Xem ra thì hai đứa con trai này mặc dù thực lực trí lực đều tiến bộ đáng kinh ngạc, nhưng bản lĩnh vơ vét của cải thì không biết thành cái dạng gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, chủ nhân nhà ta tên là Hàn Kim. Phụ thân, người không biết đâu. Mấy năm nay, thứ con thiếu nhất chính là hắc tinh tệ đó. Sau khi rời khỏi người, ta mới phát hiện trên thế giới này làm gì cũng cần hắc tinh tệ. Hàn Hỏa mang bộ mặt đầy cảm xúc, nói liến thoáng như nã đạn, tỏ vẻ oán hận trước sự tiện ích của tinh tệ với Hàn Thạc. Nhìn dáng điệu đó thì dường như hắn bị tinh tệ làm khó không ít. Hàn Thổ đang đứng nhìn cũng gật đầu. Hắn khoác vẻ mặt như thần dữ của, ôm khư khư lấy cái túi hắc tinh tệ Hàn Thạc vừa ném ra như sợ ai sẽ cướp mất của hắn. Mai Lơ cười khổ. Lão nhìn Hàn Thạc giàu có hào phóng nhưng lại có Hàn Thổ Hàn Hỏa keo kiệt muốn chết. Không rõ một người cha có tiền như Hàn Thạc làm sao có thể có hai người con keo kiệt dở hơi như vậy được. Lão lên tiếng nhưng không biết nói gì, không thể giải thích nổi sự hoài nghi trong lòng, rất tò mò về mối quan hệ giữa ba người. Hàn Thạc trừng mắt nhìn Hàn Thổ Hàn Hỏa, tức giận nói, không phải chỉ là tinh tệ thôi sao? Sau này các ngươi muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu? Hàn Thạc quay lại cười, xấu hổ nói với Mai Lơ, chê cười rồi, hai đứa con làm mất mặt quá. Hàn Thổ Hàn Hỏa cứ phớt lờ đi nhưng mắt tràn ngập những tia hưng phấn, ngây ngốc cười nhìn Hàn Thạc, đồng thanh hỏi, phụ thân, người giàu lắm hả, làm sao có nhiều tinh tệ như vậy, ha ha, thật tốt quá, cho tới nay vẫn chưa bao giờ nghèo. Hàn Thạc hừ một tiếng, nói, hai tên xú tiểu tử, đi thôi, đừng ở đây làm lão tử mất mặt nữa, muốn bao nhiêu tinh tệ thì khi về ta cho các ngươi. Thật tốt quá. Hàn Hỏa reo ầm lên rồi lập tức quay sang khinh thường nhìn Mai Lơ, ngạo nghễ nói. Lão già nghe chưa? Cha ta có rất nhiều tinh tệ. Nói cho ngươi biết, sau này đừng có dùng mắt chó nhìn người nhé. Ta nào có. Mai Lơ lắc đầu đau khổ không thôi, trong lòng buồn bực không tả, thầm nghĩ rõ ràng ngươi cứ như cường đạo lấy đồ của ta thế mà lại nói ta sai chứ. Xin hai vị thiếu gia Hàn Hỏa, Hàn Thổ sau này nể mặt chúng tôi một chút, đừng quấy rồi ở trong thành nữa được không? Thần vệ không linh thành phụ trách việc này thấy chuyện đã xong, cười khổ cầu khẩn sợ hai người này tiếp tục làm loạn gây thêm sóng gió ở đây. Nói thối như rắm. Hàn Hỏa khinh thường nhìn hắn, thuận mồm nói. Nhà các ngươi như ổ chuột, căn bản không đáng một mồi lừa. Ta mà thèm ư, ngươi, thần vệ này tắc họng. Thấy có nói thì hắn cũng không thèm nghe nên đành chịu, nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc còn chưa kịp lên tiếng thì ông lão tên là Mai Lơ bỗng giật mình như nhớ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi Thổ Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi. Các ngươi tên là gì? Ta là Hàn Hỏa, có vấn đề gì sao? Hỏa Giáp Thi hung hăng quát lên. Lão già, ngươi đừng có mà không biết đối nhân xử thế. Đã cho ngươi 100 hắc tinh tệ, ngươi còn muốn thế nào? Trêu vào ta thì ta sẽ đốt cửa hàng thật cho mà xem. Mai Lơ đột nhiên cười ha ha, thậm chí còn có vẻ cao hứng nhìn Hàn Hỏa, dường như không còn một chút lo lắng nào nữa. Ngươi tự tìm phiền phức sao? Hàn Hỏa sửng sốt, quay đầu nhìn Hàn Thạc, buông tay ra hiệu không phải mình sai rồi nói. Phụ thân, người thấy là lão ta muốn tìm phiền toái đó nhé. Ha ha. Nếu ngươi đốt cửa hàng này thì người tổn thất chính là ngươi. Đến lúc đó sẽ có người tính sổ với ngươi, đánh ngươi cũng không dám đánh trả. Mai Lơ không hề sợ, càng thêm hứng thú nhìn Hàn Hỏa chằm chằm. Mai Lơ ra ra, người có phải bị bệnh hay không? Mấy nhân viên cùng sửng sốt, cảm thấy hôm nay Mai Lơ có gì không bình thường. Người nào mà lợi hại như vậy, đánh ta mà ta không dám đánh trả. Ngoài cha ta ra, ai đánh ta thì ta sẽ trả gấp 10. Hàn Hỏa thực sự bị Mai Lơ chọc giận, mặt tỏ vẻ chỉ sợ thiên hà không loạn. Mai Lơ không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của các nhân viên, trước sự phẫn nộ của Hàn Hỏa vẫn tủm tỉm cười, chỉ vào tên cửa hàng mà nói. ta không phải chủ nhân của cửa hàng này, chỉ phụ trách quản lý thôi. Ngươi nhìn xem cửa hàng này tên gọi là gì? Kim Thạch. Có vấn đề gì sao? Hàn Hòa hầm hừ. Cửa hàng năng lượng thạch Kim Thạch chẳng những có ở Không Linh Thành chúng ta mà còn có ở cả Hỏa Thần Vực, Sinh Mệnh Thần Vực, Vận Mệnh Thần Vực, Phong Thần Vực, Đại Địa Thần Vực, Lôi Điện Thần Vực. Đây là một chuỗi cửa hàng năng lượng thạch vô cùng lớn. Một thần vệ bị Hàn Hòa kích thích bèn trầm giọng giải thích. Thế thì sao? Hàn Hòa căn bản không sợ, mắt chẳng thèm nhìn tên thần vệ kia mà chỉ chăm chú nhìn Mai Lơ. Cũng chẳng sao cả. Ha ha, đúng, tên của chủ nhân nhà ta cũng mang một chữ Hàn. Mai Lơ vẫn tủm tỉm cười, nhưng khi nói đến đây thì ánh mắt của lão lại hướng lên trên người Hàn Thạc, tựa hồ càng thêm tò mò đối với hắn. Hàn Thạc chợt động tâm, ánh mắt nghiêm chỉnh, thốt hỏi. Hắn tên là gì? Chủ nhân nhà ta tên là Hàn Kim. Mai Lơ cười ha ha, dáng điệu rất vui vẻ. Được một lúc, lão mới thôi cười, khẽ nói. Không có bao nhiêu người biết đến cái tên này, nhưng ta nghĩ các ngươi chắc đều biết rõ chứ. Hàn Hòa, Hàn Thổ chợt ngơ ngác. Một lúc sau, Hàn Hòa mới hét lớn. Tiểu Kim, chính là hắn. Hắc hắc, cái tên này, khó trách. Khó trách lửa giận tan đi trong nháy mắt. Hắn đi qua thân thiện vỗ vỗ vai Mai Lơ, cười hì hì nói. Ta nhìn ngươi sao lại vừa mắt như vậy? Hóa ra là người một nhà. Ôi, Mai Lơ cười khổ, thầm nghĩ. Ngươi nhìn ta thuận mắt từ lúc nào vậy chứ? Không phải vừa rồi còn định đốt cửa hàng đó sao? Là chủ nhân Kim Thạch thì chắc không cần tinh tệ nữa. Hàn Thổ gãi gãi đầu, mặt tỏ vẻ hối hận. Ở Đại Địa Thần Vực cũng có cửa hàng năng lượng thạch Kim Thạch, chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn không hề nghĩ rằng chủ nhân của cửa hàng lại là Kim Giáp Thi. Chủ nhân nhà ta từng dặn dò là chỉ cần những người có tên bắt đầu bằng chữ Hàn, là Hàn Thạc, Hàn Thổ, Hàn Mộc, Hàn Hòa, Hàn Thủy, Hàn Hạo đến thì cửa hàng miễn mọi chi phí, muốn bao nhiêu tinh tệ thì đưa bấy nhiêu. Mai Lơ cười nhẹ giải thích rồi hỏi. Muốn vào trong thảo luận hay không? Hàn Thạc cũng quá mức kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ rằng chủ nhân của cửa hàng này lại là Kim Giáp Thi. Nghe tên thần vệ kia nói cửa hàng Kim Thạch không chỉ vẻn vẹn ở Không Linh Thành mà còn có ở vài cái thần vực khác. Tất nhiên cũng rất hoành tráng. Tiểu tử này xem ra có tiền đồ hơn so với mấy đứa kia. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn một chút thì Hàn Thạc lại cảm thấy điều này cũng không khó hiểu. Với năng lực cảm ứng kỳ diệu của Kim Giáp Thi đối với khoáng thạch, chỉ cần ở chúng thần đại lục có khoáng thạch thì hắn tốn chút thời gian là nhất định sẽ tìm được. Một khu mỏ năng lượng trong vùng rừng núi, người bình thường cần vài năm đến vài chục năm khai thác mới có thể thu được khoáng thạch, nhưng hắn chỉ cần chui vào lượn một vòng là có thể lấy hết năng lượng thạch ở bên trong đó. Kim Giáp Thi có bản lĩnh kỳ diệu như vậy. Cửa hàng của hắn sẽ có ưu thế về các loại năng lượng tinh thạch quý hiếm mà những cửa hàng thông thường không có. Cửa hàng không lớn thì mới là kỳ quái. Xây dựng Thiên Cơ Dược Tề đứng vững ở Ám Ảnh Thành như vậy, Hàn Thạc đã vô cùng tự hào rồi. Nhưng giờ so với chuỗi cửa hàng năng lượng thạch Kim Thạch phân bố khắp các đại thần vực của Kim Giáp Thi, hắn bỗng nhiên cảm giác rằng đứa con này thật sự là sóng sau xô sóng trước. Vào bên trong cửa hàng, cùng trong lúc này, trong một khu rừng rậm bao la bên ngoài Không Linh Thành đang diễn ra một trận chiến đấu. Một toán thần vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân tràn đầy khí tức tử vong đang tấn công một tiểu gia tộc. Toán người này rõ ràng là Liệp Thần già, tất cả đều tu luyện tử vong lực lượng, ai nấy đều vô cùng hung ác tàn nhẫn mạnh mẽ, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dường như biết một trận pháp kỳ diệu nào đó. Dưới sự xuất thủ của bọn họ, hết người này đến người khác trong tiểu gia tộc đang đến Không Linh Thành này liên tiếp bị giết, vật đáng giá bị cướp đoạt, người tu luyện tử vong lực lượng bị hấp thụ tử vong thần lực, sinh mệnh lực tiêu hao hết mà chết đi. Gia tộc các ngươi bao vây tiểu trừ chúng ta nhiều lần như vậy, có nghĩ rằng sẽ có kết quả ngày hôm nay không? Một người mặt đầy sẹo, chỉ có một con mắt lạnh như băng chăm chú nhìn vào vị thần cuối cùng có thực lực chung vị thần hậu kỳ, hỏi với giọng âm trầm lạnh lẽo. Không ngờ các ngươi còn kết thành nhóm nữa. nhưng sớm muộn tất cả các ngươi sẽ chết chắc trong cuộc đuổi giết của tộc trưởng chúng ta. Người này cũng là một nhân vật cứng đầu, biết rõ sẽ phải chết vẫn không sợ hãi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, quát, cùng chết đi. Nhìn dáng điệu của hắn rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn, chuẩn bị đồng quy vu tận. Một thanh cốt mâu dài 3 mét đột nhiên phá không bay tới. Cốt mâu đi qua nơi nào thì tử vong nguyên khí ở quanh nơi đó đều bị hút sạch. Người kia chưa kịp sử dụng ra thủ đoạn đồng quy vu tận thì đã bị nó găm vào người, làm hắn tức thì tuyệt khí. Người này có thực lực trung vị thần hậu kỳ mà bị một thanh cốt mâu đột ngột tập kích giết chết tươi không hề có một chút sức phản kháng nào. Rõ ràng là thực lực của người tập kích vượt hắn quá xa. Một thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, bước đi không nhanh không chậm, ánh mắt tà dị âm u lạnh lẽo. Sau lưng có 7 thanh cốt thứ trắng như tuyết như là từ trong cơ thể mọc ra. Toàn thân có khí phách mãnh liệt đáng sợ. Hắn co 5 ngón tay một cái. Thanh cốt mâu dài 3 mét bay ngược trở về, chuẩn xác lọt vào lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của hắn. Thiếu niên nhíu lông mày, trầm giọng nói, lần sau đừng có nói nhảm, giết chết luôn đi. Tất cả toán liệp thần giả đứng chung quanh vừa thấy thiếu niên xuất hiện thì đều cung kính khom mình hành lễ. Người mặt xẻo một mắt kinh sợ liếc mắt nhìn thiếu niên, cúi đầu đáp, vâng, lĩnh. Thiếu niên gật đầu, trực tiếp phân công, ở lại vùng phụ cận tự do hoạt động. Ta phải đi không linh thành một chuyến. Không có mệnh lệnh thì không được bước vào thành một bước. Lĩnh, chừng nào thì người trở về? Liệp thần giả một mắt sửng sốt, cẩn thận hỏi lại. Không biết, ta vắng mặt thì các ngươi phải hành động cẩn thận hơn. Không có ta thì các ngươi không được động đến những nhóm có thượng vị thần. Thiếu niên vẫn lạnh lùng không tiếp tục nói nữa. Rời khỏi đám hung thần ác sát này, một mình đi về hướng không linh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, lễ vật của Kim Giáp Thi Mai Lơ dẫn 3 người Hàn Thạc, Hàn Thổ, Hàn Hỏa vào nhà kho bí mật ở bên trong cửa hàng năng lượng thạch kim thạch. Sau khi vào trong cửa hàng, Hàn Thạc mới phát hiện quy mô cửa hàng của Kim Giáp Thi đúng là không nhỏ. Các gian hàng lớn nhỏ bên trong trưng bày đủ các loại khoáng thạch cổ quái hiếm có. Rất nhiều khoáng thạch phát sáng lấp lánh, không sử dụng bất cứ loại đèn ma pháp nào cũng khiến cho cửa hàng rực rỡ huy hoàng. Mai Lơ dặn dò vài người ở lại bên ngoài canh phòng cẩn mật rồi dẫn 3 người Hàn Thạc đi một mạch vào trong kho hàng. Thiên thạch hỏa diệu thạch sáng chói mắt, liệt thạch thổ la thạch màu vàng nhạt. Thủy phách thạch thủy ngọc trong sáng óng ánh và còn có các loại thần tinh chất thành đống ở bên trong nhà kho có diện tích không nhỏ này. Tất cả các loại khoáng thạch bên trong đều vô cùng quý giá. Hơn nữa cực kỳ có tác dụng đối với bọn thổ giáp thi, hỏa giáp thi, thủy giáp thi, mộc giáp thi. 10 năm gần đây, chủ nhân liên tục mang những khoáng thạch đặc thù do các cửa hàng thu thập được theo nhiều đường đến không linh thành. Còn cử ta đích thân trấn thủ để trông coi những khoáng thạch này cho cẩn thận. Chủ nhân từng nói toàn bộ khoáng thạch ở đây là chuẩn bị cho các người đó. Mai Lơ mỉm cười nói với Hàn Hỏa, Hàn Thổ còn đang kinh ngạc. Các loại khoáng thạch trưng bày ở trong kho hàng vô cùng có ích đối với 4 giáp thi. Trong đó còn rất nhiều thần tinh, đại đa số đều là hỏa hệ, sinh mệnh hệ, thủy hệ, đại địa hệ và tử vong hệ. Hiển nhiên tất cả đều để chuẩn bị cho bọn Hàn Thổ. Khoáng thạch rực rỡ muôn màu la liệt khắp nơi trong nhà kho này. Chỉ riêng đống thần tinh lớn kia thì ít nhất cũng phải tốn mấy trăm vạn hắc tinh tệ mới có thể mua được. Ngoài ra, tất cả khoáng thạch thuộc các hệ cũng đều là của quý hiếm. Đối với mấy người thổ giáp thì có tác dụng không hề thua kém so với thần tinh. Tiểu tử kia thật đúng là đáng sợ đó. Hàn Hỏa hai mắt sáng bừng, chui cả người vào giữa một đống năng lượng thạch hỏa hệ, tham lam hấp thu năng lượng chứa bên trong. Hàn Thổ cũng không khách sáo, ngây ngô cười ha ha nói. Tiểu Kim thực sự có ý tứ, tìm nhiều thứ như vậy rõ ràng là để cho chúng ta. Nói xong, hắn cũng như Hàn Hỏa nhặt lên một vốc lớn thổ la thạch và bắt đầu hút lực lượng ẩn chứa trong tinh thạch. Hàn Thạc nghe Mai Lơ nói như vậy bèn cảm thán bảo. Xem ra trong những năm nay, tiểu tử này đúng là cố ý đó. Hàn Thạc thầm hiểu rằng Kim Giáp Thi nhất định biết bọn họ sắp tập trung ở Không Linh Thành, cho nên mới chuyển tinh thạch đặc thù phân bố ở mỗi cửa hàng về đây, còn cố ý cử Mai Lơ giúp hắn trông coi mọi việc. Làm như vậy chính là để chờ bọn họ đến nơi thì giao toàn bộ những thứ này tới tận tay bọn họ. Chủ nhân từng dặn dò rằng nếu ngài đến Không Linh Thành thì phải nghe ngài chỉ đạo tất cả mọi việc. Mai Lơ khom người giải thích cho Hàn Thạc. Chỉ vì chủ nhân chỉ cho biết tên là Hàn Thạc, sau khi ngài đến Không Linh Thành lại không sử dụng cái tên này, cho nên chúng ta không biết chủ nhân của Thiên Cơ Dược Tề chính là ngài. Ngươi biết ta là ai không? Hàn Thạc sửng sốt, nhíu mày nhìn Mai Lơ. Mai Lơ gật đầu cười đáp, ngài là phụ thân của chủ nhân, ta đương nhiên biết ngài là ai. Nghe Mai Lơ nói như vậy, Hàn Thạc có thể khẳng định chắc chắn là thân tín của Kim Giáp Thi, nếu không thì lão không thể biết được nhiều chuyện như vậy, mà Kim Giáp Thi cũng sẽ không giao nhiều khoáng thạch thế này cho lão trông giữ. Nói đến đây, Hàn Thạc nêu câu hỏi cuối cùng, hắn hiện giờ đang ở đâu? Kim Giáp Thi đã sắp xếp mọi việc ở Không Linh Thành, thời gian hẹn ước đã sắp đến rồi nên bây giờ hắn cũng phải đến đây rồi chứ. Chủ nhân đang trên đường trở về, không bao lâu nữa sẽ tới Không Linh Thành. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Thạc, Mai Lơ lập tức cười đáp. Lão ngập ngừng một chút rồi hỏi có vẻ lo lắng. Không biết ngài có giao phó gì không? Ngài có thể lấy đi tất cả mọi thứ trong cửa hàng kim thạch. Nếu ngài cần thì ta cũng có thể chuẩn bị cho ngài mấy trăm vạn tinh tệ. Hàn Thạc lắc đầu cười nói. Mọi việc ở đây đều rất tốt, ngươi cứ làm việc như bình thường là được. Tạm thời ta không cần các ngươi làm gì, ta cũng không thiếu tinh tệ. Vậy được, chờ chủ nhân trở về, mọi người sẽ nói chuyện. Sau khi Mai Lơ biết Hàn Thạc chính là chủ nhân Thiên Cơ Dược Tề thì cũng hiểu hắn chắc chắn không thiếu tinh tệ. À, ta cần một ít khoáng thạch trong cửa hàng của các ngươi. Suy nghĩ một lát, Hàn Thạc mỉm cười nói. Các loại khoáng thạch bên trong cửa hàng kim thạch phong phú hơn so với bất cứ một cửa hàng nào. Vừa rồi, hắn đã để ý nhìn qua, thấy có vài loại tài liệu luyện khí vô cùng hiếm có. Dù sao cửa hàng cũng là của Kim Giáp Thi nên Hàn Thạc cũng không khách sáo. Chỉ cần cửa hàng có thì cứ lấy thôi. Mai Lơ là người thân tín của Hàn Kim nên đương nhiên biết quan hệ giữa hắn và Hàn Thạc. Hơn nữa đã có căn dặn từ trước nên rất sảng khoái đồng ý luôn. Mọi thứ đều là của Kim Giáp Thi nên Hàn Thạc có lấy cũng vẫn an lòng. Không nói thêm câu nào với Mai Lơ, hắn trước hết lấy một ít khoáng thạch thần tinh đã lựa chọn ở trong mật thất. Sau đó mặc kệ hai người Hàn Hòa và Hàn Thổ, cùng Mai Lơ đi ra bên ngoài chọn lựa thêm mấy chục loại khoáng thạch cổ quái hiếm có. Tất cả làm xong, đợi thêm một lát thì Hàn Hòa và Hàn Thổ mới từ trong nhà kho bí mật đi ra. Hai người tỏ vẻ thỏa mãn, tay không ngừng vuốt ve khoáng thạch thích hợp với mình mà bọn họ không cần biết đến nhà kho bí mật. Cứ thế là thu nhặt lấy. Ừm, chúng ta đi đây. Chờ hắn trở lại thì nói chuyện hôm nay cho hắn biết. Thấy Hàn Hòa, Hàn Thổ cũng đã đi ra. Hàn Thạc liền không nói chuyện thêm nữa, mỉm cười cáo từ Mai Lơ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo cáo cho chủ nhân chuyện ngày hôm nay. Mai Lơ khom người tiễn ba người Hàn Thạc. Mai Lơ ra ra. Hắn là ai vậy? Cháu thấy bọn họ lấy rất nhiều thứ mà chẳng trả lấy một hắc tinh tệ. Rốt cuộc là ai thế? Chờ đến khi bọn Hàn Thạc rời khỏi, người nữ nhân viên đánh nhau với Hàn Hòa ban nãy mới nhăn nhó mặt mày tức giận cất tiếng hỏi.